Thưa tướng, phu nhân không thể sủng. Chương 6, góc truyện audio.com. Lão quân, mắt ngài bị rút, Thái Bạch Kim Tinh không hiểu. Thân thiết nói, trên đỉnh đầu Kim Tinh nháy mắt sáng ngời. Hiện ra vầng sáng thản nhiên, bao phủ trên mắt Thái Thượng Lão Quân. Sau một lúc lâu, buồn bực bổ sung một câu. Này, ánh mắt ta không có việc gì à. Mỗ dâu hoa đầu bạc Lão Quân nội tâm chảy máu như điên. Này Tinh Quân Lão Đầu, con có thể đủ lại bổn điểm sao? Âm Thốn Tà, phụ vương thật ra đã đề cập qua người này. Chính là người duy nhất phàm thai trở thành con của Tây Vương Mẫu. Núi Côn Luân Sơn duy nhất một vị một lần liền tu thành thượng tiên phàm thai. Nay chứng kiến, xem ra hắn cũng không đủ để ra hồn. Thế nhưng đem khí thế tiên tôn không để ý, muốn hủy đi tiên căn cắt đi tiên duyên. Việc làm như thế, Tây Vương Mẫu cư nhiên còn nghĩ cách bảo vệ hắn. Tam Điện Hạ lời nói có lý. Thái Bạch Kim Tinh vịn theo ghế đá đứng dậy cười. Nét mặt già nua nhìn về phía trước đuổi đi hai tiểu tiên Nga cạnh đầu vai An Lịch Cảnh. Còn chính mình thì để cho hắn niết lên. Này cái gì mà thiếu chủ của núi Côn Luân? Theo ta nói, còn không phải là Tây Vương Mẫu có lòng từ bi phổ độ chúng sinh thưởng cho của hắn. Hắn nhưng lại là tam hoàng tử của nhân gian. Bị một nữ giết, biết rõ hung thủ là ai nhưng dưới tình huống này lại cự tuyệt trước khi chết nói cho người khác người có âm mưu giết hắn là ai. Cái gì mà lấy ơn báo oán, hết thảy đều là chó má, ta mới không có đồng tình đâu. Âm Thốn Tà là tam hoàng tử của nhân gian, An Lịch Cảnh tựa hồ cảm thấy hứng thú, bên môi gợi lên một chút độ cong. Nhưng thật ra hôm nay ta cùng nhân giới tam điện hạ có chút duyên phận nha. Hai mắt trông về phía chân trời hỗn độn phía xa, sông núi phương đông, đã sớm bị vạn trượng tia chớp che đậy, đều đã là chuyện của 1000 năm trước, nhân gian đã sớm đã đổi mới. Hắn hiện ở nơi nào là cái gì tam hoàng tử, núi Côn Luân thiếu chủ, cũng căn bản là không xứng cùng tam điện hạ ngài quan hệ họ hàng nha. Khó có được tam điện hạ ham học hỏi như vậy nếu ngài đã khiêm tốn thỉnh giáo. Thái Bạch Kim Tinh cũng sớm nịnh nọt muốn đem tất cả những gì mình biết nói ra đối với Thái Thượng Lão Quân hành vi càng thêm động kinh trong nháy mắt. Nhìn như không thấy, nhắc tới Âm Thốn Tà, coi như là người si tình, sinh ra trong hoàng gia, lại vô tâm với quyền thế, cố tình đối với vẽ tranh có chú ý, bình sinh lấy thu thập tranh thiên phương được vẽ đẹp vì chi hướng. Sau lại nhìn chúng người vẽ lên tranh thiên phương. Liền nhận định là người mình yêu, kết quả nhìn lầm người, chính mình bị nàng giết chết, mà quy tắc của chủ nhân tranh thiên phương vì hắn mà tuận táng. Nhưng mà là nam si nữ oán một đôi, tình cảm này ở nhân gian nha, làm sao lại có thể một người sau khi tu tiên, trở thành thượng tiên ở núi Côn Luân, mà một người khác, nói cho cùng nghe là tuận táng, kỳ thực chính là tự sát. Đối với người sinh mệnh chính mình cũng không yêu quý, Diêm Vương Điện làm sao phán để nàng luân hồi, sau cùng cũng chỉ có thể vĩnh viễn bị đày dưới địa ngục. Không thể siêu sinh, hai người, căn bản là không có khả năng tiếp tục tiền duyên, như vậy xem ra, nay Âm Thốn Tà muốn hủy đi tiên căn đoạn tuyệt tiên duyên. Là vì cái kia họa thần lên thiên phương, An Lịch Cảnh cảm thấy hứng thú từ trên ôn hương Nguyễn Ngọc Tháp đứng dậy. Làm cho tay Thái Bạch Kim Tinh đang nịnh nọt rơi vào khoảng không. Cũng là làm cho bản điện hạ đụng phải. Bắt đầu là đạo lý không hề xem kịch vui. Ngân quang chợt lóe, kết giới bày ra bị ngọc cốt phiến huy đi. An Lịch Cảnh đã sớm hướng tới chỗ dày đặc sấm chớp mà đi. Dông tố đầy trời nháy mắt liền nhập vào trong vòng lương đình. Thái Bạch Kim Tinh trên mặt bị mưa tạt vào. Phẫn nộ hùng hùng hổ hổ. Lại bị Thái Thượng Lão Quân dùng phất trần hung hăng đánh một cái. Hồ đồ a hồ đồ, ta thật vất vả mới lừa được Tam Điện Hạ ăn xong vong tình đan. 3000 năm cũng liền như vậy bình an vô sự lại đây nay ngươi làm cho hắn biết việc tình cảm lưu luyến ngược lại hỏng việc. Kiếp số a, cách chương.